Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 303 kỳ quái hỏa nguyên tố, Lộ Danh trầm mặc 2 giây, nói, này cánh tay hiện tại có chút dọa người, vẫn là thôi đi, ta là y sư. Nói không chừng ta có thể trị hảo thương thế của ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Lộ Danh lắc đầu, nói, ngươi là trị không hết. Lý Mục, ngọn lửa đốt cháy quá địa phương đều sẽ lưu lại hỏa nguyên tố. Vô pháp bài xuất, vô pháp mai một, loại này hỏa nguyên tố trừ bỏ nó chủ nhân tới hút ra tới. Cũng chỉ có dùng 200 niên đại trở lên bò tót thảo mới có thể trị hết, hỏa nguyên tố sẽ lưu tại ngươi trong cơ thể. Tư Mã U Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói. Đúng vậy, ta này một tháng ăn xong đan dược cũng đủ làm giống nhau bỏng người thoát thai hoán cốt. Nhưng là gặp được loại tình huống này, mới vừa trường ra tới huyết nhục kiên trì không đến một giờ liền sẽ bị trong cơ thể hỏa nguyên tố thiêu quang. Lộ Danh giải thích nói. Lúc này Lộ Uyên bưng hai chén nước tiến vào, nói, này 200 năm trở lên bò tót thảo tuy rằng hy hữu, nhưng là còn không đến mức tìm không thấy. Chính là kia Lý Mộc lại làm thánh thành người không chuẩn bán cho chúng ta, làm hại đại ca tam ca muốn đi trong núi tìm, thật là đáng giận. Việc đã đến nước này, ta cùng lắm thì đến lúc đó tự đoạn một tay là được, chỉ cần bọn họ có thể tồn tại trở về. Lộ Danh nói. Kia sao lại có thể? Lộ Uyên nói, ngươi luyện đan thiên phú tốt như vậy, nếu tự đoạn một tay, vậy ngươi về sau còn như thế nào luyện đan? Ta một người liên lụy các ngươi ba cái đã là băn khoăn, hiện giờ đại ca càng là lâm vào nguy hiểm, chỉ cần chúng ta người một nhà có thể hảo hảo, liền tính cụt một tay ta cũng có thể sống sót. Không được, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, chúng ta đều sẽ chữa khỏi ngươi. Ngươi chớ quên, trên người của ngươi còn gánh vác cường điệu chấn Lộ ra gánh nặng đâu. Lộ Uyên lúc này nhưng thật ra thực kiên quyết. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt tuy rằng thực vì bọn họ trung gian huynh muội tình cảm động, nhưng là lúc này cũng không cần khi bọn hắn không tồn tại sao. Lộ Danh cùng Lộ Uyên lúc này mới nhớ tới bọn họ còn ở, mang theo xin lỗi chiều bọn họ cười cười. Ta đáp ứng rồi đường xa, nếu ngươi có thể để cho ta xem thương thế của ngươi, ta liền cho các ngươi cung cấp một gốc cây 200 niên đại bò tót thảo. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một gốc cây bò tót thảo. Bò tót thảo, Lộ ra huynh muội nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong tay dược liệu, kinh hô ra tiếng. Hiện tại ta có thể nhìn xem thương thế của ngươi sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Lộ Danh nói. Hảo, cái này hắn đáp ứng rồi. Bởi vì liền tính hiện tại không cho nàng xem, trong chốc lát làm chữa thương thời điểm hắn cũng muốn mở ra. Lộ Uyên cong lưng, đem Lộ Danh thủ thượng băng vải hủy đi tới. Một cái bị lửa đốt đến cháy đen cánh tay xuất hiện ở đại gia trước mặt. Cũng may Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường đều có cường đại trong lòng, cho nên tuy rằng bị này thương chấn động đến, lại không có dọa ngốc. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi kiểm tra rồi một chút, nói, quả nhiên có tàn lưu hỏa nguyên tố, bất quá so với ta tưởng tượng muốn hảo chút. Đó là bởi vì Lý Mộc hỏa tuy rằng không phải giống nhau ngọn lửa, nhưng là cấp bậc lại không phải rất cao, cũng không phải những cái đó dị hỏa chung người xuất sắc. Lộ Danh nói. Lộ Uyên xem Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc kiểm tra bộ dáng, hỏi, Tư Mã công tử, ngươi có biện pháp cứu ta nhị ca sao? Ân, này hỏa nguyên tố sắc thật không cao lắm, Bằng không này bò tót thảo cũng liền vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói. Ca ca ngươi này thương không có gì vấn đề lớn. Một lát liền có thể hảo. Một lát liền có thể hảo. Hạ Diều kích động bắt lấy Tư Mã U Nguyệt quần áo. Thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Đem kia cây bò tót thảo một phân thành hai. Đem căn cần cho Bắc Cung Đường. Làm nàng luyện chế một quả đan dược. Sau đó nhường Đường Uyên đi đánh một chậu nước tiến vào. Theo sau nàng đánh ra một đạo ngọn lửa. Trực tiếp đem dư lại bò tót thảo tinh luyện thành tinh hoa dịch. Chờ tinh luyện không sai biệt lắm. Mới thu hồi ngọn lửa. Những cái đó tinh hoa dịch rơi xuống chậu nước. Nàng bắt tay dụi đến chậu nước cuối vài cái. Nói. Ngươi đem bị thương địa phương phóng tới trong nước. Lộ Danh gật gật đầu. Đi tới đem tay bỏ vào đi. Vẫn luôn nóng rát đau cánh tay cảm giác được một trận mát lạnh. Làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Điều khiển trong cơ thể linh khí. Đem trong nước tinh hoa hít vào đi. Tư Mã U Nguyệt ở một bên nói. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở Lộ Danh cũng biết như thế nào làm. Thực mau một chậu nước liền biến trở về thanh triệt. Nhị ca, thế nào? Lộ Uyên nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lộ Danh lấy ra bản thân tay. Nói, đã không cảm giác được nóng rực. Hắn cảm thụ một chút chính mình cánh tay. Cao hứng nói, hỏa nguyên tố không sai biệt lắm đã không có. Chỉ còn lại có một ít bám vào ở xương cốt cùng kinh mạch thượng. Bất quá số lượng cực nhỏ, lúc này Bắc Cung Đường cũng đem đan dược luyện hảo. Nhường Đường Danh ăn vào. Một lát sau, Lộ Danh nói, hỏa nguyên tố đã toàn bộ thanh trừ. Thật sự, thật tốt quá. Lộ Uyên kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tư Mã U Nguyệt lại cho hắn một viên đan dược. Làm hắn ăn xong, thực mau. Lộ Danh thủ trên cánh tay tối đen những cái đó tiêu thịt đều hạ xuống. Tân thịt không ngừng sinh trưởng ra tới. Này đan dược so nhị ca phía trước ăn hiệu quả còn hảo. Lộ Uyên cười nói. Tư Mã U Nguyệt vừa đến thế giới này tới thời điểm tiếp lần đầu tiên ăn tam phẩm chữa thương đan. Dược là có thể làm nàng thực mau hảo lên. Hiện tại này đan dược cấp bậc càng cao. Tự nhiên hiệu quả càng tốt, càng mau, cánh tay thượng hỏa nguyên tố đã không có. Cho nên hiện tại đan dược hiệu quả sẽ hào chút, Lộ Danh nói. Lộ Uyên nhìn chằm chằm Lộ Danh cánh tay. Phía trước, cánh tay hắn cũng có thể trường ra một ít tân thịt. Chính là chỉ chốc lát sau lại sẽ bị đốt thành than đen. Chính là Lộ Danh lại không thể không làm. Bằng không những cái đó hỏa nguyên tố sẽ đem xương cốt cùng kinh mạch thiêu đốt rớt. Nhìn đến chính mình ca ca lần lượt chịu đựng như vậy tra tấn. Lộ ra huynh muội đều đau lòng không thôi. Lộ Danh biết chính mình muội muội tâm tư. Dùng mặt khác một bàn tay sờ sờ nàng đầu. Cười nói, yên tâm đi, lần này sẽ không. Ân, Lộ Uyên gật gật đầu. Trong mắt nước mắt điểm điểm ở ni Lộ Danh hiện tại tinh thần cùng vừa rồi gặp mặt thời điểm đã hoàn toàn không giống nhau. Cả người nhi đều sống lại giống nhau. Hắn triệu Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường được rồi cái đại lễ. Nói, đa tạ hai vị tương trợ. Chính là chúng ta nơi này đã không có gì có thể hồi báo các ngươi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta xem kia Lý Mộc không vừa mắt, giúp ngươi cũng không có gì. Tư Mã U Nguyệt không thèm để ý vậy vậy tay. Nói nữa, ta nói ngươi làm ta xem thương thế của ngươi, ta liền cho ngươi bò tót thảo, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy cái gì gì đó, kia cũng muốn cảm tạ. Lộ Danh nói. Các ngươi vì sao có thể ở trung tâm khu vực cư trú? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thành công nói sang chuyện khác. Lộ Danh thở dài. Nói, Ta Lộ Gia tuy rằng vẫn luôn người lớn đơn bạc, nhưng là lại cũng coi như là đan dược thế gia. Chúng ta Tầng tổ phụ đã từng là luyện đan sư công hội đại trưởng lão. Bởi vì ở luyện đan sư mặt trên tạo nghệ sâu xa, cho nên bị cho phép ở trung tâm khu vực cư trú. Chính là sau lại nhà của chúng ta bị Lý Gia hãm hại. Tầng tổ phụ ở luyện đan thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình. Mặt khác thúc công cũng lần lượt gặp được bất chắc. Đến bây giờ cũng chỉ dư lại chúng ta huynh muội bốn người. Hết chương.